Đen đắng không đường, chương 18, góc truyện audio.com. Phần 18, sáng sớm. Tiếng loa phát thanh của phường vang lên thông báo họp dân gì đó làm tôi giật mình tỉnh giấc, ánh nắng len vào căn gác trọ nhỏ đêm qua về nhỏ chẳng thèm. Thay đồ ra luôn ngủ gì mà ngủ như chết vậy không biết. Tôi ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân xong quay lại ngồi cạnh nhỏ cầm theo hộp kem có trông cỏ ba lá ngồi nghịch. Xịt một tí nước vào chậu, những giọt nước long lanh trong ánh nắng của buổi sáng làm màu xanh của lá càng đẹp hơn. Đang làm gì vậy nhỉ? Mọi ngày chỉ xịt nước cho có lệ chứ có ngồi ngắm nghía như thế này đâu, sao có một đêm mà điên mất rồi hay sao ấy. Đặt chậu cỏ ba lá xuống kia qua nhìn. Nhỏ tôi mỉm cười bóp nhẹ cái mũi nhỏ, dậy đi. Làm bộ hoài, nhỏ cuộn người lại nũng nịu, sao biết hay dạ chứ tay ai đang ôm eo đây. Tôi chỉ tay xuống dưới, vòng tay nhỏ đang siết lấy eo tôi, quán tính mặt tôi dậy. Đi học nửa, ăn sáng rồi hãy đi. Ừ mà nhỏ cứ ôm hổng chịu buông tay. Đột nhiên nhỏ ngồi dậy vươn vai sâu hàng hay sao đây trời, hai bầu ngực căng tròn của nhỏ vươn ra như khiêu khích tôi vậy, bắt gặp ánh mắt tôi nhỏ với tay. Lấy cái mền trùm lên đầu tôi rồi chạy vào WC không quên quay lại hỏi, mượn bàn chải nha. Sắc xài muốn mòn bàn chải tôi rồi mà giờ bày đặt mượn nửa mới ghê. Chở nhỏ vệ sinh xong hai đứa chở nhau ra quán cơm tấm đầu đường ăn sáng. Hôm nay không còn ngồi khoanh tay trước ngực như mọi ngày nữa mà nhỏ đã chịu vòng tay ôm lấy tôi. Tới quán gọi hai dĩa sườn bì trứng với hai chai sữa, hai đứa ngồi ăn ngon lành, nhỏ vẫn chu đáo như mọi ngày. Vẫn lạnh lùng cắt bớt đồ ăn qua dĩa tôi, dù tôi từ chối cỡ nào cũng không được. Tối nay có show diễn khuya, rồi sao, chờ đi diễn dùng nghen. Mấy giờ, 10 giờ, để xin ông Kha. Nhỏ có vẻ vui lắm. Vừa ăn vừa hát khe khẽ sau một đêm mà bớt cái mặt lạnh và cái giọng ngang chành rồi thì phải. Chút trở về nhà rồi lấy xe đi học đi, tối qua chờ em đi diễn luôn, tự nhiên đưa xe cho người lạ, kệ. Tôi lắc đầu lại giọng ngang nửa rồi đó, ăn xong tôi đưa nhỏ về nhà, đây là lần đầu tiên tôi đưa nhỏ về nhà cũng không xa lắm. Đường dễ đi, hèn gì nhỏ chạy qua chạy lại quán nhanh như vậy, nè, gì, có chuyện này, nói đi, chút thấy nhà đừng có suy nghĩ gì nha, là sao? Không được suy nghĩ linh tinh nha, hứa đi, hứa. Nhỏ không nói gì nữa mà chỉ bậm môi ôm tôi chặt hơn, cứ như sợ tôi bỏ con nhỏ chạy mất xác ấy. Dừng lại trước nhà nhỏ hít giờ mới hiểu vì sao kêu tôi. Đừng suy nghĩ gì, nhà to và đẹp quá, nhà được xây theo kiểu kiến trúc châu Âu. Chỉ có 3 tầng, thấp hơn so với mấy ngôi nhà xung quanh nhưng lại nổi bật hoàn toàn bởi nhìn sơ cũng biết có nhiều phòng. Nhiều cửa sổ, trước nhà là khoảng sân vườn khá rộng trồng nhiều loại hoa kiềng. Có cả hoa lan nữa, tôi ngẩn ngơ nhìn, nè hứa không được suy nghĩ gì rồi mà. Tôi hoàng hồn với tiếng nói lo lắng của nhỏ, thôi về nha. Giọng tôi run run, 10 giờ qua đón em nghen. Tôi lặng lẽ quay xe chạy đi lòng ngổn ngang trăm thứ. Chỉ vừa mới chuẩn bị bắt đầu vậy mà lại một khoảng cách quá xa nữa, sao không suy nghĩ cho được hoàn cảnh hai đứa làm sao lấp đầy bây giờ trời chớ. Trêu quá, một ngày dài trôi qua sắp đến giờ đi đón nhỏ, lòng tôi chưa thông, mọi thứ cứ mơ hồ nặng trĩu, nhưng lỡ hứa với nhỏ rồi không đi sao được. Xin ông Kha một tiếng, tôi chạy ào về nhà tìm lấy một bộ quần áo khá nhất trong tủ đồ. Chẳng có gì đặc biệt cả, một chiếc quần jean mới mua hôm đi ôn thi đại học và cái áo thun đen bị chuột cạm ba lỗ nhỏ trên vai, đó là bộ quần áo khá nhất mà tôi có để đi chơi thở. Dài lấy tinh thần tôi phóng xe qua nhà nhỏ, chạy xe mà người cứ run run, chẳng phải vì lạnh mà vì sợ một điều gì đó không tên. 16. Ba dành tặng em người đã góp phần làm nên quá khứ của tôi. Để giữ bí mật cho những chép sau tôi sẽ không nói đây là ai. Có thể là Thi, là chị hay một ai khác rồi câu trả lời sẽ nằm phía sau. Cà phê gió bấc vẫn giữ phong cách cũ như cách đây một thời gian ngắn và có lẽ cũng dài. Ngắn với một ai đó nhưng dài với một người nào đó đã rất lâu rồi tôi chưa ghé lại cà phê này dù chỉ một lần nào, nửa đơn vị có lẽ phải tính bằng. Năm ấy chứ nghe cứ như tôi là một anh chàng 30 tuổi lâu ngày mới trở lại Sài Gòn ấy, nhưng tôi vẫn còn nhỏ, cái tuổi còn quá nhỏ để nói rằng đơn vị tính bằng năm ấy là khoảng thời gian dài hay ngắn. Hàng ngày hàng tuần vẫn có dịp đi ngang đây mà vẫn khung cửa sổ nhìn ra hồ Con Rùa, mọi thứ vẫn vậy chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay tôi có hẹn với một người khá lâu rồi mới gặp lại em, gọi cho tôi hàng chục cú điện thoại, hàng trăm tin nhắn vào số tôi chỉ để được gặp tôi một lần rồi kịp đáp chuyến bay ngay trong đêm để về bên ấy thôi thì gặp một lần, vì dù sao tôi cũng đã từng làm em đau. Dù sao tôi cũng đã từng lợi dụng em để làm điều tôi cần phải làm, tôi muốn làm và tôi đã nhẫn tâm làm. Sài Gòn hôm qua vừa mưa trời cũng bớt nóng hơn ngày thường, nhưng trong căn phòng của quán cà phê này máy điều hòa vẫn làm cho tôi cảm giác lạnh. Chiếc taxi dừng lại bên dưới, một cô gái bước ra vội vã đi vào bên trong cà phê. Hình như em vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn thích mặc những chiếc áo mỏng tanh, chiếc quần màu hồng khoe đôi chân dài miên man, mái tóc cột cao để lộ hình xăm thiên thần đằng sau gáy chẳng cần tìm kiếm lâu. Em đi thẳng lại chỗ tôi ngồi, không gian dường như hơi chật chội so với đôi chân của em thì phải, không cần cầm menu em gọi luôn. Cho em một cà phê giống anh này nhé. Em chỉ tay vào ly cà phê của tôi. Phục vụ đi rồi, em tháo mắt kính ra nhìn tôi, chợt em bịt miệng để ngăn tiếng nấc. Đôi mắt em mở to như ngạc nhiên, nước mắt trào ra từ khóe mắt, tôi không nói gì chỉ im lặng nhìn em một vài phút trôi qua. Tôi lên tiếng. Coi kìa, mới gặp anh tự nhiên khóc là sao, người ta thấy người ta nói anh ăn hiếp em đó. Em vẫn giữ đôi tay trên mặt cố che miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Cố ngăn những giọt nước mắt đang rơi xuống. Chàng phục vụ mang cà phê tới. Khẽ liếc mắt nhìn em rồi quay đi, tôi mỉm cười, thôi đừng khóc nữa, người ta thấy kìa. Sao sao anh ra nông nổi vậy nè, bộ anh không biết tự chăm sóc mình hả? Em cố lau nước mắt. Nhìn tôi bằng ánh nhìn tội nghiệp thì phải. Bộ trông anh tàn tạ lắm hả? Tôi vừa cười vừa tự xem lại mình. Ừ, mặt mày gì toàn mụn, coi kìa người ốm tong teo cứ như bị nghiện đó. Em vừa trách vừa cầm tay tôi xoay qua xoay lại kiểm tra, ốm trơ xương luôn rồi nè, người đã nhỏ xíu mà ốm nửa. Hích mới gặp lại toàn thấy nói xấu anh, không lần đầu tiên gặp em cũng nói xấu anh, suốt lúc trước nói xấu chưa đã hả? Tôi cười. Đưa tay lau nước mắt cho em. Em cũng mỉm cười nhìn xuống ly cà phê. Thì anh có đẹp hồi nào đâu, em nói thiệt không mà, vết thương ngực của anh sao rồi? Ừ, cũng hổng còn đau nữa em. Thiệt không, anh có đi khám thường xuyên không? Đừng có để bị lạnh đó, tại vết thương mà sức khỏe anh yếu chứ gì. Lúc đó em có nghe bác sĩ nói mà hu hu, thì có gì đâu. Từ từ anh khỏe lại, mai mốt đâu con đẹp trai cho em coi. Đê, cả hai im lặng, em thôi khóc chỉ nhìn tôi, còn tôi thì nhìn bang quơ ra bên ngoài dòng người vẫn qua lại. Chợt em lên tiếng phá vỡ không gian im lặng. Anh Tiến có gửi cho em địa chỉ web của một câu chuyện là anh phải không? Nhấp một ngụm cà phê đắng tôi gật đầu, ừ em đọc rồi à, dạ. Anh vẫn nhớ nhiều vậy sao, thì cũng mới đây mà em rảnh rỗi viết, coi như để biết mình đã từng có giấc mơ như vậy ấy mà. Em cũng biết choang sex. TV sao? Không, anh Tiến gửi qua em mới biết đó, Lại im lặng và em lại lên tiếng trước, anh hay là em sẽ nói sự thật với? Không, em đừng làm vậy, mọi thứ đang rất tốt đẹp mà, anh không muốn mọi chuyện lại rắc rối hơn nữa đâu. Nếu có duyên tự mỗi người sẽ đọc được, còn hiểu anh không thì tùy. Nhưng nó đâu có tốt đẹp cho anh đâu, nhìn anh kìa ra nông nổi như vậy mà tốt đẹp gì, vết thương năm ấy làm anh tàn tạ như vậy mà tốt gì, tối ngày anh cứ cười, tối ngày anh cứ ngu ngốc như vậy, sao anh không thử ích kỷ cho bản thân anh một lần đi, sao anh cứ. Em nghẹn ngào hét lên bên tai tôi, số ít người trong quán quay nhìn về phía bàn của tôi vội đưa tay ngăn em nói tiếp, tôi mỉm cười. Không làm như vậy thì anh đâu phải là anh của em quen lúc ấy đâu nè, em chưa chịu tha thứ cho anh hả? Không, em hổng bao giờ tha cho anh đâu, hổng có quên đâu, hu hu. Thôi em đừng có khóc nữa, không giống em chút nào, hơn 20 tê đầu rồi mà còn mít ướt thấy sợ luôn, anh đừng có đánh trống lãng nữa. Em ghét anh lắm, em hận anh lắm, tối ngày toàn thích làm theo ý mình không à? thì biết sao giờ đâu còn cách nào khác đâu mà không làm vậy đâu phải là anh đâu nghe anh nè mọi chuyện từ từ sẽ tốt đẹp hết mà không phải tam qua. Mọi thứ bình yên trôi qua sao em đừng nhắc lại chi nữa anh cũng đang cố gắng làm lại từ đầu nè anh đang rất khỏe thật đó lần sau em về nhất định sẽ thấy anh tốt hơn giờ hứa đó. Giờ đừng nói chuyện này nữa mình nói chuyện khác đi. Tôi lấy khăn giấy lau nước mắt cho em. Khẽ nhéo mũi em một cái tôi nói tiếp em ở bên đó tốt không? Anh đúng là đầu cứng đầu em học tốt khí hậu bên đó hổng như bên mình em không thích nhớ quê mình lắm. Không biết học tới chừng nào mới được về nước nữa, nghe nói em tính ở bên đó luôn mà. Thì lúc đó giận anh quá em mới nói vậy chứ nhớ bên này muốn chết, còn giận hả, sao không, thì em bên đó có nhiều toàn anh cao nè. Đẹp trai nè dễ thương lắm, hấp dẫn thiệt vậy có tính đưa anh nào về nước không, hứ anh dư biết em đang nghĩ gì rồi mà còn hỏi câu đó nữa hả. Không thì anh đùa chút mà nhưng anh vẫn mong em sớm tìm được niềm vui thực sự, anh. Tôi mỉm cười dựa thẳng lưng vào ghế ngửa mặt uống thêm một chút cà phê vị đắng trôi xuống cổ họng đáng ghét bao năm qua vẫn cố tìm kiếm chút ngọt ngào. Nhưng cứ đứt quãng cứ đắng mãi thôi đành cố chứ biết làm sao. Mọi điều tôi muốn nói chỉ gói gọn xin lỗi em vậy mà nãy giờ chẳng nói ra được em trách tôi nhiều như vậy chứ tôi biết em có giận hờn gì tôi đâu. Chỉ mong em sớm tìm được hạnh phúc vì sự ích kỷ của tôi mà tôi làm em mất nhiều thứ qua, anh vẫn sẽ viết tiếp hả, viết gì, cái chuyện đó. Ừ, vậy làm sao anh quên được mọi chuyện, không sao em đừng lo cho à nếu muốn anh sẽ. Không anh cứ làm em hổng cản anh viết đâu mà em sẽ theo dõi đó. Em cũng muốn biết anh viết về em ra sao hì, ừ anh biết. Nhớ viết nhiều về hiện tại em muốn biết anh sống ra sao, ừ anh sẽ cố gắng. Câu chuyện cứ tiếp diễn, toàn là em hỏi và tôi trả lời rồi cũng đến lúc em phải đi, em đi anh có ra tiện em không, không anh không muốn gặp bạn bè em đâu. Ưm thích bí mật hả, ưm thích lặng lẽ mới đúng, chừng nào về em lại tìm anh. Đừng trốn em đó, ưm không trốn, em kéo tay tôi dậy phù em cao thiệt, anh ôm em chia tay đi, ừ. Tôi kéo em vào tôi biết em lại khóc nửa tôi cố đẩy em ra nhưng em cứ siết chặt cũng may lúc này trên tầng ít khách. Không thì lại đóng phim Hàn Quốc trước mắt thiên hạ nửa rồi đột nhiên em đặt vào môi tôi một nụ hôn có muốn đẩy ra nhưng không thể em cứ lùa lưỡi. Vào miệng tôi mãnh liệt nụ hôn dài đã lâu tôi chẳng hôn ai tệ thiệt lại bị cưỡng hôn nửa. Rời tôi ra em cố cười trong nước mắt. Đeo chiếc kính vào em quay đi rồi chợt quay lại, anh lại bị lừa lần sau em về em sẽ ngủ với anh. Kệ anh có bạn gái hay chưa kệ anh có thích hay không anh không cản em được đâu. Rồi em quay lưng đi vẫn phong cách chanh chua và dữ dội này. Với tôi em luôn cố tỏ ra chanh chua như vậy cầu mong thời gian dài bên đó sẽ làm em yêu một ai đó để tôi cũng đỡ một phần tội lỗi của mình đã cố làm. Một thằng khốn vậy mà chẳng ai rời xa tôi mà hận ghét tôi thực sự hết khó hiểu thật. Sài Gòn vẫn nhộn nhịp trong dòng xe cộ qua lại uống cho hết ly cà phê. Cả ly cà phê còn nguyên của em nửa nè rồi quay về với căn gác trọ nhỏ của tôi thôi bắt đầu lại từ đâu luôn thật khó khăn. Sài Gòn bình yên không nhỉ? Cách chương.